Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4144, chương 4147, mở ra độc trận. Băng chùy, lại là băng chùy. Bạch Vũ Triết, ngươi còn có thể hay không đổi điểm khác chiêu số? Dạng này giết không được bản tỏa, ngươi cũng không phải không biết. Phệ Thiên Ma Vương nổi giận, thực tế không phải tâm cảnh của hắn kém a. Cho dù ai bị như thế giống nhau thủ đoạn thỉnh thoảng giày vò một lần, chính mình còn không có biện pháp gì thời điểm, tâm tình đoán chừng đều cũng không khá hơn chút nào. Không có việc gì, nhìn xem ngươi tức hổn hển bộ dáng, không phải cũng là thật vui vẻ sao? Bạch Vũ Triết thế mà còn trả lời hắn. Chỉ bất quá hắn muốn từ trong thanh âm này đoán được Bạch Vũ Triết vị trí kia là không có khả năng. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản không thể nào phán đoán. Nghe được lời này, Phệ Thiên Ma Vương cưỡng ép muốn để chính mình tỉnh táo lại. Nhưng hắn y nguyên cảm thấy rất phẫn nộ, chỉ bất quá tức giận nữa hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể rút kiếm bắt đầu tiến hành ngăn cản. Sau đó cái này 2 phút, Phệ Thiên Ma Vương không thể nghi ngờ chính là lặp lại phía trước kia 2 lần quá trình mà thôi. Có lẽ sẽ có điểm sai đừng, nhưng kết cục không thể nghi ngờ là không sai biệt lắm. 2 phút thời gian, không sai biệt lắm đem Phệ Thiên Ma Vương cho chịu nôn. Trong lòng của hắn âm thầm thề, về sau nếu như không có nghĩ đến biện pháp tốt phá giải một chiêu này thời điểm, tuyệt đối sẽ không lại cùng Bạch Vũ Triết phu thê 3 người đối mặt. Đây quả thực so cùng Thẩm Ngạo Thiên đánh còn muốn bực mình a. Làm huyễn trận biến mất thời điểm, trên người hắn có 5-6 cái vết thương, đều là đến từ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Các nàng có thể cùng Bạch Vũ Triết hình thành tốt hơn phối hợp, mà lại các nàng phát động công kích số lượng cũng đặc biệt nhiều. Lại thêm Phệ Thiên Ma Vương tại dự cảm đến chính mình sắp ngăn không được thời điểm, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn ngăn cản cái khác loại hình chiêu thức. Trừ các nàng bên ngoài, cái khác công kích mặc dù cũng bị ngụy trang thành băng chùy, nhưng trên thực tế vẫn có chút khác biệt. Đây chính là Phệ Thiên Ma Vương kinh lịch 3 lần đạt được đến kinh nghiệm. Bởi vì hắn lo lắng cái khác trong công kích có kim hoa ngân long kịch độc, cái này mới là hắn kiêng kỵ nhất. Bất quá, Tôn Kính Hoành công kích lực sát thương muốn so các nàng mạnh hơn một chút. Dù sao hắn công kích số lượng muốn ít rất nhiều rất nhiều. Huyễn trận biến mất một sát na kia, Phệ Thiên Ma Vương lần nữa nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, phát hiện chính mình khoảng cách kia một tòa màu vàng sơn phong thêm gần. Vừa rồi tại huyễn trận bên trong thời điểm, hắn ngăn cản vô số công kích, thân thể tự nhiên là biết di động, cũng không biết có phải là Bạch Vũ Triết bọn hắn tận lực dẫn đạo dưới. Hắn cách này tòa đỉnh núi thế mà chỉ có chừng 5 mét. Đang lúc hắn muốn lao ra thời điểm, Bạch Vũ Triết một chiêu loạn hồn, không đợi hắn có động tác gì, liền đã trúng chiêu. Thực tế là cái này chiêu thức tốc độ quá nhanh, lại vô ảnh vô hình. Loạn hồn mặc dù không đả thương được hắn, nhưng có thể đủ để hắn chậm chạp như vậy một nháy mắt. Ngay sau đó là Tôn Kính Hoành cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn điên cuồng công kích đến. Phệ Thiên Ma Vương chỉ có thể trước tiến hành ngăn cản. Cho dù là đến lúc này, hắn y nguyên cảm thấy mình giết ra ngoài tối đa cũng chính là hao phí một chút thời gian mà thôi. Nhiều lắm là lại thụ bị thương. Nhưng khi hắn ngăn trở những người kia công kích, đang muốn có động tác khác thời điểm, Bạch Vũ Triết thế mà không biết dùng cái gì thủ pháp. Từ tòa kia màu vàng sơn phong dẫn xuất một đạo màu vàng sáng lưu quang, trực tiếp hướng sau lưng của hắn kích xạ mà tới. Phệ Thiên Ma Vương vội vàng một cái xoay người né tránh. Hắn biết đây là một loại nào đó kịch độc, tuy nói không biết loại kịch độc này đến cùng độc tính như thế nào, nhưng hắn lại không muốn đi thử một chút. Rõ ràng, ngoại vi ẩn tàng thân pháp đều cao đoan như vậy,